Chương 4. 1210 phiền muộn. Tiêu Mục tiện tay lựa chọn mấy viên thuốc, ôm vào ba con nhỏ sữa chó hai viên trứng, mặt không thay đổi dần dần gõ xuống đầu của bọn nó, đương nhiên trứng toàn thân tròn vo, gõ chỗ nào đều như thế. Này mấy viên thuốc cho các ngươi. Tiêu Mục đem đan dược kín đáo đưa cho ba con nhỏ sữa chó, liền đưa chúng nó thu vào. Trong tay ôm hai viên trứng, méo một chút cái đầu nhỏ nói, quay đầu ta cho các ngươi cả chút thuốc dịch bảo, lúc này trước gan phận điểm. Này hai viên nhạc chặt trứng, cũng coi là kiếp nạn trùng trùng, cũng không đủ thánh lực trèo trống, muốn để nó hai phá xác mà ra, kia thật là khó càng thêm khó. Tiêu Mục sờ lên chính mình cằm nhỏ, suy nghĩ, lao tổ không phải nói, hắn vơ vét trong thiên hạ kỳ chân dị bảo, ba châu ở trên đều có hắn động thiên tiên phủ, thậm chí còn tìm tơ im một đầu thánh mạch ra nếu là mình có thể tìm được chỗ kia thánh mạch, nói không chính xác hai viên nhạc trạc trứng còn có thể lại cứu giúp một chút nghĩ như thế. Tiểu cô nương tâm tình hơi tốt, ra quạt xếp kim đồng cửa chính, hướng sắt vách đi đến. Cái thứ ba trong không gian, cất giấu không ít pháp bảo thần khí, Tiểu Mục dự định rảnh rỗi chỉnh lý một phen, đem Thính Phong cắt trước sớm một vài thứ cho thay thế đến, cả tốt hơn cho các sư tỷ. Về phần đạo thứ tư môn, Tiểu Mục nhưng là không có thể mở ra, có chút hiếu kỳ ở ngoài cửa đi lòng vòng, không thể phát hiện có cái gì dị thường. Đã tạm thời mở không ra, Tiểu Mục QNZ không xoắn suýt, thẳng ra chiêu dương lâu về sau, đối diện liền truyền đến một trận làm ồn thanh âm. Tiểu Mục QNZ mặc kệ những cái kia lao nhau không biết tại ồn ào cái gì mục ra người, trực tiếp quay đầu sông chiêu dương lão tổ gọi nói, ngươi có trở về hay không ta cần phải bắt đầu thu lão đầu nói này toàn bộ chiêu dương lâu đều là nàng, đó chính là nàng Tiểu Kiều đại nhân cũng không phải thích cùng người khách khí hàng người, đã lao đầu một ý đưa tiễn. Tiểu Kiều đại nhân liền cũng chỉ có thể vui vẻ đồng ý từ chối thì bất kính chiêu dương lão tổ hiện nhưng đã đem chính mình ý tứ biểu đạt. Đúng chỗ, lúc này tinh thần cũng có chút mệt mỏi, hắn dù sao chỉ là một sợi thần hồn thể, còn phải chống đỡ chờ bản thể trở về đâu. Cách trước khi đi, lão nhân ra lại bất mãn hướng về phía Mộc Thương giống lên một tiếng, tiểu tử ngươi, để người nhanh lên đem từ đường trong. Lão nhân gia ta bài vị cho rút lui đi hắn lao đầu còn chưa có chết đâu sớm như vậy thượng bài vị cung phụng hương hỏa. Đây là ước gì để hắn sớm lên đường hay sao Mục già nua mặt cứng đờ, lập tức không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn chỗ nào ngờ tới triều Na Y Dương tổ tiên như thế ngang bướng, phải biết năm đó lão nhân gia ông ta cung phụng tại trong từ đường mệnh đèn ảnh thu nhỏ, sớm liền không biết tung tích, lại thêm vài chục năm nay, triều Dương tổ tiên cũng không từng hiện thân. Ai biết lão nhân gia ông ta lại chỉ là đi ra ngoài du lịch mà thôi đương nhiên, bây giờ càng cầu huyết sự tình còn tại phía sau đâu. Chiêu dương lão tổ ngược lại tô tờ, hiện thân khiển trách đời đời con cháu một trận, hắn tiếp tục tránh chiêu dương lâu đi lười nhắc đi. Kết quả ném một đống lớn cục diện rối rắm, còn cần hắn lao đầu tử này đi xử lý, suy nghĩ một chút liền cảm thấy tâm mệt mỏi không thôi. Tiểu Mục cu nở dê mặc kệ ở đây mục ra những người khác là nghĩ như thế nào. Ngón tay khẽ động ở giữa, căn cứ chiêu dương lão tổ khẩu thuật phương pháp, cấp tốc đánh ra mấy đạo ấn phù, đem trước mặt chiêu dương lâu thu nhập phong ấn phù bên trong, lập tức liền hướng chính mình ngư lan tinh quăng ra, để cây nhỏ đi bố trí. Về phần còn tại chiêu dương lâu bên trong vượt quan mục ra nhảy vọt, tiểu mục cu nở dê không gây khó cho người ta. Đã nhân ra là bằng thực học tiến đến vượt quan, vậy liền để hắn tiếp tục sông, đợi hắn ra lầu lúc. Để cầu cầu chú ý đến trực tiếp đem hắn ném ngoại giới đi, đừng lưu ngư lan tinh bên trong là được rồi.